Những kẻ kia rình mò long tộc chúng ta lâu như vậy, lần này nhất định phải khiến bọn chúng nhận ra rằng long tộc chúng ta cũng không dễ bắt nạt đến thế. Nghe lời nói ấy, trong đáy lòng Lý Trường Thọ trái lại không có gợn sóng gì, vì chuyện này hoàn toàn nằm trong dự kiến của hắn. Hiện nay, long tộc ngạo khí ngút trời, sẽ không có khả năng chưa đánh đã lui, nhưng sự tình sau đó sẽ cần một vài tính toán nho nhỏ, cũng không thể đuổi cùng giết tận Tây Phương Giáo, tránh việc đánh tiểu nhân lại dẫn tới lão nhân, cũng không thể gây thương vong cho quá nhiều phàm nhân, khiến cho mình tăng thêm nghiệp chướng. Lý Trường Thọ nói, chớ để mất cảnh giác, lần này kẻ chúng ta phải đối phó cũng không phải là địch nhân bình thường, huống chi, nếu như dẫn tới chiến tranh thì sẽ không khỏi có thương vong xảy ra, đây đương nhiên chẳng phải là việc vui vẻ gì. Trường Thọ huynh giáo huấn rất đúng. Ngao Ất lập tức thu liễm ý cười, chắp tay vái một cái, trên mặt lộ vẻ hổ thẹn. Sau đó, Ngao Ất thuật lại hành động của mình hai ngày này. Theo dặn dò của Lý Trường Thọ, y chạy về Long Cung Đông Hải để trần thuật lại sự việc này cho phụ vương. Đông Hải Long Vương suy nghĩ một chút rồi triệu tập tất cả trưởng lão Long tộc đến cùng thương nghị. Chỉ có một hai vị lão quy tiên là cảm thấy họ không nên cứng đối cứng với Tây Phương Giáo. Còn các vị trưởng lão còn lại thì lòng đầy căm phẫn, không ngoài dự đoán tất cả đều đồng ý chiến một trận. Ngao Ất dùng thanh âm chấn định nói. Lần này, phụ vương quyết định phái ra 3 vạn tiên giao binh, hơn 600 cao thủ long tộc và 20 vị lão long cảnh giới kim tiên. Nếu như tình hình chiến sự khẩn cấp, mấy vị trưởng bối trong tộc cũng đã chuẩn bị đầy đủ tùy thời tham dự chiến cuộc. Lý Trường Thọ. Trong đáy lòng hắn thoáng, có một chút cảm giác tội lỗi, không như hắn, đại huynh đệ long tộc thật đúng là, quá thành thật rồi. Động một cái là 20 kim tiên, 600 cao thủ long tộc, 3 vạn tiên giao binh. Nếu không cân nhắc đến các nhân tố bất ngờ nào khác, binh lực cỡ này đã đủ để diệt một cái đại tiên tông rồi, không động thì thôi, một khi đã động chính là băng sơn địa liệt, sóng cuộn biển gầm. Long tộc có thể sinh tồn được từ viễn cổ cho tới nay, đương nhiên là có chỗ lợi hại riêng. Lý Trường Thọ không khỏi có một chút chột dạ, long tộc gióng trống khua trên như vậy, nếu Tây Phương Giáo bên kia chỉ tới hơn 10 vị đại yêu cảnh giới chân tiên. Như vậy thì rất lúng túng. Ngao Ất hỏi. Trường Thọ huynh còn có chuyện muốn nhắc nhở sao? Ta đây sẽ phải đi cùng mấy vị thúc bá, chạy đến Nam Hải từ trên biển. Ất huynh, tu vi ngươi còn thấp, không thích hợp tham chiến cho lắm. Ta là đại hộ pháp của Hải Thần Giáo, sao có thể vắng mặt ở trận chiến này được? Ánh mắt của Ngao Ất hiện rõ sự kiên định. Ta đã nhận nhiều công đức như vậy rồi, nhất định sẽ vì tộc nhân, tín đồ của mình mà đổ máu, dốc sức liều mạng, phụ vương đã chỉ thị ta làm thống soái rồi, lần này nhất định phải đẩy lui cường địch. Trái lại là Trường Thọ huynh, trận chiến này huynh không cần lo lắng, cũng không cần phải tham gia. Ta sao lại không lo lắng, nếu đã như vậy, lúc đó ngươi nhớ ưu tiên tự bảo vệ chính mình, không nên cậy mạnh, Lý Trường Thọ nói. Mấy ngày nay ta đã soạn xong kế sách đối phó quân địch, để trong một cái túi màu xanh đặt cạnh tượng thần của chúng ta. Ngươi có thể để cho mấy vị cao thủ đi trước, âm thầm đến lấy đi, trong đó còn có thư gửi cho ngươi nữa, ta cũng hơi phóng đại tính nghiêm trọng của sự việc quá. Chỉ cần ngươi có thể thực hiện được kế sách mà ta đưa ra, long tộc có thể tiến có thể lùi, chỉ cần không phải là cao thủ có lực lượng siêu việt cả thiên địa ra tay, trận chiến lần này khẳng định không có quá nhiều thương vong. Ngao Ất trừng mắt nhìn, lập tức nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói. Kế sách đẩy lùi quân địch này, thế nhưng là... Lý Trường Thọ nở một nụ cười cao thâm mặt chắc, cũng không nói thêm gì nữa, phất tay một cái, mộng cảnh tiêu tán. Trên tiểu quỳnh phong của độ tiên môn, Lý Trường Thọ tập trung tinh thần, bắt đầu tiến hành bước tiếp theo, cùng lúc đó, bên trong Long Cung Đông Hải. Ngao Ất theo lời của Lý Trường Thọ, nhờ một vị cao thủ long tộc có sở trường phi hành xuất mã, mau chóng đến An Thủy Thành âm thầm lấy đi phương pháp đẩy lùi quân địch này. Chờ vị kim tiên long tộc này đang vân giá vũ nhanh chóng bay trở về Long Cung Đông Hải. Thì 3 vạn thủy quân Long Cung đã ở đáy biển chuẩn bị sẵn sàng, nhị thái tử Ngao Ất nắm chức thống soái, mặc một thân chiến giáp ngọc bích, sau lưng y còn có mấy vị cao thủ khí tức cao thâm theo cạnh bảo vệ. Một vị cao thủ xa xa truyền âm nói. Điện hạ, đã lấy về rồi, Ngao Ất đang đi qua đi lại dưới đáy biển hai mắt tỏa sáng, lập tức đi lên đón tiếp. Làm phiền thúc thúc bôn ba, vị cao thủ Long tộc kia hóa thành hình người phiêu nhiên đi tới, từ trong tay áo lấy ra. Một cái hòm gỗ vuông vức dài chừng 2 thước, được bao bọc cẩn thận trong vải xanh, Ngao Ất cùng với rất nhiều cao thủ long tộc tỏ ra sững sờ trước bức thư đồ sộ của vị giáo chủ kia. Ngao Ất vội vàng dùng tiên lực bao bọc hòm gỗ, để cho nó khỏi bị áp lực của nước ép vỡ. Sau khi mở ra hòm gỗ, y thấy được mấy chồng thẻ trúc được đặt vô cùng chỉnh tề. Trên đống thẻ trúc còn có một ngọc phù truyền tin, cầm lấy ngọc phù, Ngao Ất dùng tiên thức để kiểm tra, rất nhanh thấy được mấy câu đơn giản. Ngộ biến tổng quyền, không thể thuật lại nguyên do rõ ràng. Sau đó, ngươi hay làm theo trình tự được ghi trong này, tổng cộng có 26 bước. Bước đầu tiên, nhất định phải đọc trước chiến lược hành quân, đọc xong rồi mới có thể hiểu được bước thứ hai tiếp theo. Ngao Ất thu hồi ngọc phù, cúi đầu tìm, rất nhanh liền lấy lên một cái thẻ trúc. Từ từ mở thẻ trúc ra, chữ viết phía trên rõ ràng, văn tự được khắc trên thẻ phảng phất như có một loại ma lực nào đó, làm cho Ngao Ất rất nhanh liền xem đến nhập tâm. Không bao lâu sau, Ngao Ất đã đọc xong quyển thứ nhất, thoáng cân nhắc, Ngao Ất quyết định làm việc theo như kế sách này. Y lập tức lấy ra Cửu Long Ngạo Thiên Đại Ấn mà phụ vương ban cho, cất cao giọng nói. Chư vị sư bá, sư thúc, các vị đồng tộc, xin lập tức phân chia binh lính đi trước, một thành binh mã sẽ xuất hành trên mặt biển, dùng đường thủy đi vào Nam Hải, nhưng phải thu liễm hơi thở, không nên treo cờ, không nên rêu rao. Đại quân còn lại che giấu hành tung rồi hướng phương Bắc đi đường vòng, theo địa mạch, từ Đông Thắng Thần Châu tiến vào Nam Thiệm Bộ Châu để tránh đi sự dò xét của chúng tiên. Nhanh chóng đến Tây Nam Nam Châu, một cao thủ Long tộc cao mày nói. Điện hạ, vì sao phải tách ra? Ngao Ất nghe vậy, trong đáy lòng lập tức nhớ lại câu nói trên thẻ trúc kia. Nếu có người hỏi vì sao phân chia binh lực, hãy nhắc tới quân địch các ngươi phải đối phó. Ngao Ất lạnh nhạt nói. Thúc thúc có thể biết được kẻ địch phải đối phó lần này có thực lực như thế nào sao? Cao thủ Long tộc kia nhướng mày, lập tức không còn nhiều lời nữa, lại có lão Long nói. Long tộc chúng ta luôn ngao du trên 9 tầng trời, nào có chuyện chui tới chui lui ở trong đất. Trong đáy lòng Ngao Ất thoáng kinh ngạc, thầm nghĩ, cao thủ sau lưng Trường Thọ huynh chẳng lẽ có thể biết trước tương lai. Vấn đề này cũng được đề cập qua trong thẻ trúc kia. Lập tức, Ngao Ất bình tĩnh mà nói. Đại địa chính là thần thể của đại thần bàn cổ hóa thành, mây mù chính là hơi thở của đại thần, làm sao lại không thể mượn địa mạch để thông hành. Lão Long kia trầm ngâm hai tiếng, khom mình hành lễ, không còn dám nhiều lời. Các cao thủ Long tộc còn lại vốn có dị nghị, cũng đều thu lại tâm lý khinh thường đối với Ngao Ất. Lập tức, thủy quân Long tộc tách ra tiến về Tây Nam Nam Châu, một nam một bắc, một minh một ám. Ngao Ất lại dặn dò. Kính xin các vị trưởng lão ra tay, giúp đại quân Long tộc che lấp thiên cơ. Thái tử điện hạ yên tâm, một vị lão Long tóc trắng xóa cười nói. Đã làm xong, Ngao Ất gật gật đầu. Cầm thẻ trúc trong tay nhìn lại một lần, rất nhanh đã đọc xong liên tiếp mấy cái thẻ trúc bên dưới. Có xa giá giao long chạy tới, Ngao Ất và các vị cao thủ long tộc ngồi vào trong đó, cũng đi đường biển để thu hút sự chú ý của quân địch, tranh thủ trên đường đi tới Nam Hải. Ngao Ất bắt đầu đọc qua hết 26 tấm thẻ trúc này, sao chiến lược hành quân chính là chiến lược tổng luận, được chia thành. Lựa chọn chiến cục, chiến lược mai phục, chiến lược dụ địch, sau chiến lược dụ địch lại phân thành 3 nhánh. Dựa vào phản ứng của đối phương mà lựa chọn kế sách đối phó, tiếp đó còn phải cẩn thận phân tích tình hình. Không bao lâu, Ngao Ất cầm thẻ trúc càng đọc càng si mê. Không hổ là cao thủ nhân giáo, những kế sách này được cân nhắc quá mức chu toàn, quả thực khiến cho người ta thán phục. Rất nhanh, Ngao Ất theo lời dặn của thẻ trúc, vừa cười vừa lấy ra quyển chiến lược mai phục, trước tiên để cho các vị cao thủ long tộc cùng lý giải những thứ này. Các vị sư thúc sư bá, hãy xem phương pháp bố trí mai phục này. Đúng là rất hiếm thấy, mấy vị cao thủ long tộc mỉm cười gật đầu, vốn cũng không để tâm, cả bọn cầm ba tấm thẻ trúc này lên quan sát, rất nhanh, tất cả đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Chia chắn ra lẽ, chia thành tốp nhỏ, tản ra hành quân nhưng lại thống nhất một cách thần kỳ. Mai phục tầng ngoài là để dụ địch, khiến địch không phân biệt rõ được tình thế, mai phục tầng tiếp theo được dùng để đả thương địch thủ, sau đó còn có mai phục tầng giữa, tầng sâu, binh lực dự bị. Nhịp nhàng ăn khớp, quả thực lợi hại. Đây là nguyên do năm đó nhân tộc thắng được hai tộc Vu Yêu, nhưng mà, mặc dù bọn họ đối với phương pháp mai phục như vậy cảm thấy rất hay, nhưng cuối cùng lại đề nghị không dùng những mưu kế có một chút gian trá này, nhưng Ngao Ất nói một câu. Hai quân đối chọi, tại sao lại nói là gian trá, so với da mặt mỏng vô vị của mấy người, ta càng quan tâm tính mạng của tộc nhân hơn, mấy vị cao thủ long tộc đồng lứa với Long Vương gật gật đầu, tuân mệnh mà đi. Pháp lệnh của Long tộc vô cùng nghiêm khắc, mà trận chiến này Ngao Ất dự ấn soái nên có quyền quyết định mọi thứ. Vì vậy, mấy ngày sau, 3.000 tiên giao binh, hơn 10 vị cao thủ Long cung lén lút đã tới được Nam Hải, ẩn nấp tại hải vực gần phụ cận An Thủy Thành. Hành tung của bọn họ, tự nhiên không thể lừa được địch nhân vẫn luôn xem chừng trên đường thủy. Binh mã Long cung này sớm đã bị mấy con mũi đen theo dõi sát sao. Lại qua mấy ngày, sâu trong lòng đất, lần lượt có từng đoàn tiên giao binh hội tụ mà đến, bọn họ ẩn thân dưới mặt đất, cũng không hiện thân. Cho dù cao thủ long tộc có chú ý cẩn thận tới đâu, phương pháp xóa dấu vết hành động có cao minh tới đâu đi nữa, tung tích của những tiên giao binh này vẫn như cũ bị người giám sát, nhưng mà, giám sát bọn họ chính là một người đã an bài thỏa đáng hết thảy mọi thứ chỉ trong thời gian ngắn, Hải Thần Nam Hải. Lại có mấy người có thể nghĩ tới, long tộc vẫn luôn tự phụ, vậy mà trong lúc chưa có chuyện gì xảy ra, đã vô cùng chú ý cẩn thận chui xuống đất hành tàu. Khi Lý Trường Thọ chứng kiến gần 3 vạn binh mã đã bắt đầu xoắn ốc đi về phía trước, ở một sơn mạch đã chọn trước, bố trí một tầng cạn 6 tầng sâu, tổng cộng 7 tầng mai phục, sau đó các cao thủ hợp lực lại che giấu hành tung, cuối cùng, tảng đá trong nội tâm Lý Trường Thọ mới được bỏ xuống 1/5. Mấy ngày nay Lý Trường Thọ cũng không nhàn rỗi, tại những tòa miếu hải thần dễ dàng bộc phát xung đột tín đồ nhất, hắn an bài những thần sứ đáng tin cậy và đạo nhân giấy, rồi lại để thần sứ trấn an tín đồ thật ổn thỏa, đối phương đại khái định mượn xung đột của tín đồ phàm nhân để ra tay. Quả nhiên, đại quân long tộc ở vị trí mai phục mới có 6 ngày, một vài giáo phái gần hải thần giáo đã hội tụ phần lớn tín đồ, bắt đầu dũng mãnh lao về phía vài tòa thành lớn của hải thần giáo. Thật sao, vừa thành dùng binh khí đánh nhau. Thế lực các quốc gia phàm tục cũng phái binh giám sát, nhưng bọn họ cũng không dám trêu chọc những giáo phái này, mà đám tín đồ này, dĩ nhiên là muốn đi nện miếu hải thần. Kỳ thật phần lớn bọn họ đều là người nghèo khổ, đại bộ phận người tham gia việc này là bởi vì một chút tiền công nhận được để mưu sinh. Lý Trường Thọ không muốn dính nghiệp chướng nên tự nhiên sẽ không ra tay tàn nhẫn với bọn họ, mà trong kế sách đẩy lùi quân địch đưa cho long tộc cũng đã đề cập nhiều lần, tuyệt đối không thể gây thương tích đến phàm nhân. Vài ngày sau, mấy nghìn tín đồ giáo phái khác tìm đến trước một tòa miếu hải thần ở ngoài thành. Vào giữa ban trưa, sắc trời ảm đạm. Trước miếu hải thần, một gã thanh niên trai tráng, tay giơ một thanh côn dài ầm ĩ hô to. Hải thần Nam Hải là ác thần chuyên đi mê hoặc lòng người, phá hủy nơi đây, khiến cho nhiều người phải tiếp nhận lê mã thần của chúng ta. Đập, lập tức, mấy nghìn phàm nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên, trùng trùng điệp điệp. Bọn hắn giơ cuốc sắt, cầm côn gỗ, đao bổ củi, hô hào khẩu hiệu, đổ về hướng đại môn đang đóng chặt của miếu hải thần. Nhưng, cách mấy ngàn người đang chạy tới chỉ còn 10 trượng, đại môn miếu hải thần đột nhiên mở ra, hai gã đại hán cuồng tráng nhảy ra ngoài, giận dữ hét lên. Chậm đã. Đám người lập tức bị hai gã đại hán có vẻ hung thần, ác sát này dọa hết hồn, từng người đều có vẻ khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng dừng bước chân lại, xen lẫn trong đám phàm nhân, mấy đạo bóng đen đang muốn xuất thủ lúc này cũng thoáng nhíu mày, tạm thời quan sát, đại hán bên trái lớn tiếng hỏi đám người. Các người, là tới nện miếu hải thần chúng ta phải không? Thanh niên tiên phong lúc nãy kiên trì hô lên. Không sai, các ngươi là đám giả mạo thần linh, là ác thần. Mời, hai tráng hán cùng giống to, đồng thời nhưng mình làm ra động tác mời, một người móc từ trong ngực ra một cái trống nhỏ, cầm trong tay vỗ nhẹ nhẹ mấy cái. Gã đại hán còn lại thì hắng giọng, theo tiết tấu của trống bắt đầu hô to từng câu. Chúng ta đều là đồng hương, ta có đôi lời xin hãy nghe rằng, tượng thần trong núi đập cứ đập, chớ có đau lòng người quá rằng, đại môn đây rộng 2 trượng, các vị đừng tranh chớ vội vàng. Trước phá cửa sau hủy tường, phá cả môn đình lẫn tượng thần tan hoang, các vị chớ có hoảng hốt, mỗi người một trường liền sập nát banh, tượng thần không đáng mấy đồng, hỗn loạn cẩn thận mất mạng nhỏ của các anh, huynh đệ chúng ta xin mời mọi người vào nhanh. Đập xong rồi thì nghỉ ngơi một lát, đằng sau vẫn còn có trận tiếp theo đánh phá thả phanh. Nói xong, hai tên đại hán đối với đám người chắp tay mời chào, tiếng đào ráp cũng theo đó mà ngừng lại. Tốt. Lại hát thêm một đoạn, đang hay. Thêm cái gì mà thêm, các người nghe hát thì như thế nào? Giữa tràng tiếng ồn, hai gã đại hán kia lập tức quay vào trong thần miếu, trước mắt bao người, cả hai nhanh như chớp lao đến hậu viện thần miếu rồi trào tường chạy. Một đám người nhất thời chẳng hiểu gì, nhưng vẫn có người xông vào, kéo theo một đám khác đập phá bức tường, chạy vào trong thần miếu. Dưới lòng đất, đạo nhân giấy mà Lý Trường Thọ ký thác tâm thần mỉm cười, có thể không tăng nghiệp chướng, thần miếu bị đập cũng chỉ là chút tài vật của hải thần giáo bị tổn thất mà thôi. Lúc này, trong một động phủ tại biên giới Tây Ngưu Hạ Châu, Văn Tịnh đạo nhân thông qua huyết mũi khôi lỗi âm thầm quan sát, thấy được một màn này cũng thoáng có một chút mờ mịt, đây là có ý gì? Nhưng rất nhanh, huyết mũi khôi lỗi mà Văn Tịnh đạo nhân âm thầm bố trí phát hiện ra hơn 10 cỗ khí tức long tộc đang chạy tới hướng miếu hải thần bị đập, mà đại quân long tộc bên kia cũng bắt đầu trồi lên tập kết trên mặt biển. Hừ, khóe miệng Văn Tịnh đạo nhân nhếch lên, tiếp tục xem trò vui, cùng với đợi thời cơ tốt nhất để thả ra các con của mình. Trơ mắt nhìn tượng thần của chính mình bị đập, trong đáy lòng Lý Trường Thọ vẫn rất bình tĩnh, không có một chút cảm xúc dư thừa nào, chỉ là hắn cảm thấy đau lòng thay cho Ngao Ất. Tượng thần của Ngao Ất được làm bằng chất liệu vô cùng đắt đỏ, nên bị những phàm nhân kia phá hủy trên nhỏ làm của riêng, toàn thân bức tượng tràn ngập chữ thảm. Kỳ thực cũng chỉ có Lý Trường Thọ đau lòng vì tiếc của, và cũng chỉ có nghèo mạt kiếp như hắn mới thấy xót xa, chứ Ngao Ất nhung lụa từ bé, chút tiền của này đâu có để vào mắt. Tình huống lúc này, trước đây khi Lý Trường Thọ lập kế hoạch tự hủy thần giáo cũng đã từng nghĩ đến. Bây giờ, Long Tộc đã bố trí xong mai phục, chỗ nào đã đặt vào chỗ đó, những gì được Lý Trường Thọ có thể an bài đều đã được hoàn tất, nhưng trong lòng Lý Trường Thọ vẫn là lo lắng không dứt, không thể cảm thấy an ổn. Hắn đâu phải loại người có thể an ổn ngồi tại Tiểu Quỳnh Phong quan chiến vạn dặm, bàn tay thần bố trí sát cục, đẹp trai phong cách cũng không có ích gì, đối với hắn, sống sót mới là đạo lý quyết định, trường sinh mới là mục tiêu lớn nhất đời. Bởi vậy mà tại thời điểm Hải Thần Giáo mới xuất hiện vấn đề, đại chiến còn chưa nổ ra, Lý Trường Thọ đã bắt tay vào suy tính sự tình hậu chiến, đi một bước, nhất định phải tính mấy, à không phải mấy mà là mười mấy bước. Sự việc lần này nếu náo động quá mức, đánh Tây Phương Giáo quá thê thảm, Hải Thần Giáo của hắn chắc chắn sẽ bị Tây Phương Giáo chú ý càng nhiều hơn. Mặc dù, chuyện như vậy không có nhiều khả năng dẫn tới Thánh Nhân ra tay tính toán đối với Hải Thần Giáo, nhưng cũng không thể không tính đến. Thế lực Tây Phương Giáo đâu phải chỉ có mỗi nhị thánh, đệ tử của hai vị Thánh Nhân lão gia cũng không ít. Mặc dù danh tiếng của họ không sánh bằng thập nhị kim tiên xiển giáo, hay bát đại đệ tử tiệt giáo, nhưng suy cho cùng thì thực lực chưa hẳn đã chênh lệch quá nhiều, nhất là còn có con mỗi cái Văn Đạo Nhân. Suy đi tính lại, Lý Trường Thọ vẫn chưa trở thành kim tiên, vậy mà đã muốn âm thầm phân cao thấp cùng với các vị tiền bối này, ám ám muội muội cùng nhau đấu sức, đoán chừng hắn làm loại chuyện này nhiều lần, sau này sẽ lưu lại bóng ma tâm lý không nhỏ. Lý Trường Thọ tiếp tục tập trung tâm thần dùng đạo nhân giấy xem xét các nơi. Đại quân Long tộc được bố trí mai phục dưới mặt đất, chỉ có Ngao Ất cùng với mấy vị cao thủ Long tộc và 3.000 tiên giao binh đang tập kết tại Nam Hải. Lúc này, mười mấy vị cao thủ Long tộc đang tụ tập về hướng tượng thần đang bị đập phá, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở thần miếu. Nếu đoán không lầm, bọn họ chắc chắn sẽ bị Tây Phương Giáo phục kích. Những cao thủ Long tộc này trước đó đã được Ngao Ất truyền lệnh chỉ dẫn cách phá vây nếu như bị phục kích và làm thế nào để tự vệ. Luận về mồi nhử, trọng tâm thực chất chính là Ngao Ất và 3.000 binh mã kia, thời điểm Ngao Ất động binh mới là thời điểm dụ địch lộ diện. Về sau, cũng chỉ là nhìn xem vị thiếu niên nhị giáo chủ sẽ thể hiện như thế nào, tất cả đối sách, chiến lược mà Lý Trường Thọ chuẩn bị kỹ càng đều đã giao hết cho Ngao Ất rồi, về phía hùng trại Vu Nhân Thần Sứ, lúc này cũng đã tập kết hơn 300 người. Lý Trường Thọ cho hai đạo nhân giấy ngụy trang thành tráng hán, trà trộn vào bên trong đám thần sứ, ẩn núp ở một chỗ trong sơn cốc, nơi mà Long tộc đang mai phục. Tính toán tại thời điểm chiến sự nổ ra sẽ bộc phát một lượt rồi lặng lặng rút lui về phía sau tránh sự chú ý. Mặc dù địch vẫn chưa xuất hiện, nhưng Lý Trường Thọ dựa vào xu thế trận chiến cũng có thể đoán được đại khái. Điều khiến hắn lo lắng nhất bây giờ, đó là Tây Phương Giáo có thể tra rõ quan hệ giữa mình và Hải Thần Giáo. Sau khi trầm ngâm hai tiếng, Lý Trường Thọ cưỡi mây chạy như ma đuổi đến Bách Phàm Điện Phá Thiên Phong, vừa bay đến trước cửa Bách Phàm Điện, trong lòng hắn liền có cảm ứng. Đánh nhau rồi. Nhanh chân vọt một cái, Lý Trường Thọ tới phía trước pho tượng ba nghĩa sĩ can đảm đứng chắp tay, tâm thần ký thác trên mấy đạo nhân giấy, trong đáy lòng hiện lên một vài hình ảnh, quan chiến. Miếu Hải Thần bị đập, hộ pháp Long tộc đã đuổi đến, mấy cỗ chân thân thương long hiển hiện ra, long ngâm gầm thét vang vọng khắp không trung, giáo chúng phàm nhân của Lê Mã Thần giáo lập tức thất kinh, hoảng loạn bỏ chạy như bầy ong vỡ tổ, một phần nhỏ thì vội vàng quỳ xuống, gia nhập Hải Thần giáo ngay tại chỗ. Quá trình này hẳn là cũng không gia tăng nghiệp chứng gì cho hắn. Ngay vào lúc hỗn loạn này, biến cố đột ngột phát sinh, bên trong giáo chúng Lê Mã đang hỗn loạn, mấy đạo bóng đen xuất hiện bay lên không trung, tập kích đám hộ pháp Long tộc. Lý Trường Thọ vừa chuyển sự chú ý đến, liền thấy long trảo vung vẩy đầy trời, cả mấy trăm đạo bảo quang phát sáng lấp lóe. Đám hộ pháp Long tộc Hải Thần giáo bình quân mỗi người đều tế lên hơn 10 đạo bảo quang, phủi hoa dập liễu một trận, mấy đạo bóng đen kia bị sét tan nát trong nháy mắt. Lý Trường Thọ không hổ danh là đại gia Long tộc Hồng Hoang, quả nhiên là vác tiền đập người, nhưng ngay lập tức, trong lòng Lý Trường Thọ phát hiện ra điểm không đúng, vừa rồi mấy cái bóng đen kia, có hai vị chân tiên, ba vị cảnh giới thiên tiên, lao thẳng ra tự sát là có mục đích gì? Không đúng, tình hình này, Lý Trường Thọ đã gặp qua ở đâu đó rồi. Huyết mũi, trong đầu Lý Trường Thọ vừa vặn hiện lên hai chữ này, trên không trung, một đầu thương long kim quang lóng lánh đột nhiên ngửa đầu gầm thét, đôi mắt rồng của người này hóa thành huyết hồng. Dương nanh múa vút đánh thẳng về phía đồng tộc. Tiếp sau đó, ba đầu thương long khác cũng xuất hiện dị trạng, hộ pháp long tộc rơi vào cảnh đại loạn. Đúng vào lúc này, vẫn đang lẩn trốn bên trong giáo chúng phàm nhân, hơn trăm bóng người phóng lên không trung, khí tức của đám người hỗn tạp, cao thủ cảnh giới thiên tiên hậu kỳ cũng không thiếu, chủng tộc người, yêu, linh đều có cả. Mắt thấy cảnh này, cách xa cả vạn dặm Lý Trường Thọ cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ, vì sao thù, vì sao oán, văn đạo nhân này vẫn cố ý đối chọi với hắn không buông được hay sao, muốn kết thúc nhân quả này, nếu bản thân có khả năng từ vậy tại Hồng Hoang, hắn nhất định sẽ xử lý văn đạo nhân mới được. Mà phải nói, văn đạo nhân tìm được những cỗ khôi lỗi này từ chỗ nào mà nhiều không đếm xuể như thế. Nếu như Lý Trường Thọ suy đoán không sai, có lẽ là nàng đã lục soát, cướp đoạt khắp 3.000 thế giới để kiếm được những huyết khôi lỗi này về sử dụng. Trên chiến trường lúc này, cao thủ long tộc đã lừa dặn công tâm, nhưng mệnh lệnh của nhị thái tử vẫn văng vẳng bên tai, một cao thủ long tộc hét lớn. Rút lui về phía sau. Ngay lập tức, hơn 10 vị cao thủ long tộc chưa ham chiến quá mức, chủ động phá vây. Toàn đội chỉ để lại mấy bộ long thi và mấy vị long tộc đã bị huyết mũi khống chế tâm thần, còn lại dẫn quân chạy trốn về hướng đông nam, phía sau, đám huyết mũi khôi lỗi vẫn đuổi theo không bỏ. Nhưng bay lượn vốn là thiên phú của long tộc, khoảng cách trong chốc lát đã được kéo dài, không lâu sau đó, trên con đường hộ pháp long tộc đang bay phía trước đột nhiên xuất hiện phục binh, bị ngăn đường thối lui, hộ pháp long tộc nhanh chóng chuyển hướng đông bắc, cả đám chạy trốn tỏ ra vô cùng chật vật. Lúc này trong lòng mấy chục vị hộ pháp long tộc cảm thấy vô cùng ủy khuất, nếu không phải vì nhị thái tử nghiêm lệnh yêu cầu tuân thủ, bọn họ đã liều mạng dùng chết lưới rách để bảo vệ sự kiêu ngạo của long tộc. Ngoài ngàn dặm về phía nam, 3.000 tiên giao binh long tộc đang trùng trùng điệp điệp đánh tới. Cùng lúc đó, từng đạo bóng đen cũng từ bên ngoài mấy trăm dặm sơn cốc nào đó lướt đến, quân số cũng lên tới 3-4 ngàn. Mười mấy vị hộ pháp long tộc đã trở thành mồi nhử hai mặt. Hết thầy quả nhiên như Trường Thọ huynh, à không, vị cao thủ phía sau huynh ấy biết trước tiên cơ. Đang cấp tốc hành quân trên không trung, Ngao Ất được hai vị cao thủ long tộc bảo hộ, trong lòng y cảm khái không thôi đối với luyện khí sĩ nhân tộc, nhưng nghĩ kỹ một chút, Ngao Ất tự thấy những lời này cũng không phải thỏa đáng. Nếu như có thể biết trước tiên cơ, sao không nói toạc ra, đấy mới là chân chính liệu dự như thần, đằng này cùng lắm, vị cao thủ nhân giáo kia chỉ là tính toán khả năng phát sinh tình huống và bày ra đối sách mà thôi, thế là Ngao Ất lại đổi một tiếng cảm khái khác. Cao thủ nhân giáo làm việc thật sự quá cẩn trọng, chiến sự liên tiếp diễn ra, về cơ bản cũng là ăn khớp cùng với 26 bước kế sách. Đám hộ pháp long tộc miễn cưỡng chạy được tới mảnh rừng núi hoang vui, nơi mà đại quân long tộc đang mai phục, kéo theo phía sau là mấy ngàn kẻ địch cùng đến. Ngao Ất thống lĩnh 3.000 tiên giao, mấy chục cao thủ long tộc gấp rút chạy đến, cũng là kịp thời tiếp viện, làm dáng vẻ đối kháng chính diện. Đại chiến bắt đầu. Nơi chiến trường rộng lớn, bốn phía rừng núi, hai bên chiến đấu giáp lá cả, dư ba chấn động khắp ngàn dặm. Đột nhiên, từ đâu xông ra 3.000 tiên giao binh, chặn lại đường lui của mấy ngàn quân địch, chỉ trong chốc lát, thương long đầy trời, giao long gầm thét. 6.000 tiên giao binh, hơn trăm cao thủ long tộc, vây quanh 3-4.000 huyết mũi khôi lỗi đánh cho tả tơi, bóng người từ trên không trung rụng xuống là tả như lá rơi mùa thu. Trước lúc bắt đầu đại chiến, long tộc đã biết đối phương có thần thông khống chế tâm thần. Bản thân long tộc đã lăn lộn không biết bao nhiêu tuế nguyệt tại Hồng Hoang, hiển nhiên đã tự có cách chống lại, chiến cuộc lập tức rõ ràng nghiêng về một bên. Mặc dù vậy, đám huyết mũi khôi lỗi có đặc thù không sợ chết, liều mình phản kích cũng khiến cho long tộc gặp phiền toái không nhỏ. Đúng vào lúc này, nơi giao giới giữa Nam Thiệm Bộ Châu và Tây Ngưu Hạ Châu, ở bên trong một động phủ bí ẩn nơi sơn giã, Văn Tịnh đạo nhân nhẹ nhàng cau mày. Đám long tộc này vì sao có một chút, không giống long tộc, còn biết cả thiết kế mai phục. Văn Tịnh đạo nhân cười lạnh, đối với việc mấy ngàn khôi lỗi tử thương cũng chẳng cảm thấy gì, chỉ cần bản thân muốn thì lúc nào cũng có thể khống chế một nhóm như vậy. Nhưng chỉ có như vậy thì hôm nay tất cả vẫn phải chết, luận về ám toán, đám long tộc các ngươi làm sao vượt qua được bản tọa. Khóe miệng của Văn Tịnh đạo nhân mỉm cười, khuôn mặt trở lên sinh động mê người, đưa tay lấy ra một khối huyết sắc ngọc điệp, đầu ngón tay nhẹ nhàng hoạt động. Ngọc điệp phát ra âm thanh vo ve vù vù, Văn Tịnh đạo nhân chậm rãi mở miệng. Các con, đi diệt nhóm tiểu long đông này đi. Ngọc điệp truyền ra âm thanh vù vù, lập tức vang dội hơn, phía tây nam Nam Thiệm Bộ Châu, bị dính vào mai phục của binh mã long tộc, mấy ngàn huyết mũi khôi lỗi đã tử thương hơn phân nửa, cách bọn họ hơn ngàn dặm, tại một chỗ trên núi hoang, từng con muỗi tò màu đen lao ra, tuôn trào bay lên không trung. Bầy muỗi đen này khi bay lên không trung liền hóa thành những thân ảnh có khuôn mặt tương tự con người, mang trên mình giáp trụ màu đen. Chớp mắt một cái, số lượng bóng người giáp đen đã vượt qua 10,000, bọn chúng bày trận thành một mảnh trời đen kịt tại không trung, vô thành vô tức di chuyển lại gần chiến trường. Viễn cổ hung thú, huyết xí hắc văn. Nếu bàn về cá thể tu vi, một con huyết xí hắc văn có thể so với một luyện khí sĩ nhân tộc cảnh giới chân tiên, trong đó còn có không ít cá thể thực lực ngang ngửa với các thú nhân tộc, nhưng điểm kinh khủng nhất của bọn chúng là ở khả năng hợp lực chiến đấu. Gần như lập tức, một mảnh đen kịt tản ra huyết khí đầy trời, chen chúc lao về phía đại chiến long tộc. Ở bên này, long tộc sắp đại thắng khải hoàn thì đột nhiên cường địch xuất hiện, tuy nhiên thế trận của long tộc cũng không bị loạn. Ngao Ất nhanh chóng quyết định, lệnh cho toàn quân ra tay giết sạch địch nhân đang giao chiến, đồng thời bày ra thế trận nghênh chiến. Vạn quân huyết mũi trùng trùng điệp điệp tiếp cận, hơn 5,000 tên giao binh đã kết thành trận thế phòng hộ. Ngao Ất âm thầm lau mồ hôi lạnh. Chỉ sau một lát, đại quân huyết mũi cũng đã đánh tới, đại chiến thực sự sắp bắt đầu. Lúc này, trong rừng núi phía dưới đột nhiên xông ra tiên quang ngập trời, một tòa đại trận hình bát úp áp xuống, bao phủ khu vực núi hoang trăm dặm vào bên trong. Sau đó, tiếng trống ù ù từ sâu trong lòng đất truyền ra. Từng đoàn tiên giao binh chui ra từ mặt đất, bay thẳng lên trời, tứ phía, bát phương, chín tầng trời, thập địa, chính diện, 5,000 tiên giao binh đang bày trận phòng thủ, đột nhiên lộ ra long trảo dữ tợn, ngang nhiên tấn công thẳng về phía trước. Huyết mũi là viễn cổ hung thú, nhưng long tộc cũng là chủng tộc viễn cổ bá đạo, sao lại phải sợ mấy con mũi nhãi nhép này? 2,000 tiên giao binh cùng với hơn 300 cao thủ long tộc dàn trận, bắt đầu vây đánh đợt quân địch thứ hai. Đại chiến diễn ra ác liệt trên không. Hơn 300 tráng hán xông ra từ trong rừng núi bên dưới, cả đám vung cánh tay lực lưỡng, quang mang phun trào ngưng tụ thành trường cung, kéo cung bắn mũi, đồng thời trong miệng đám tráng hán không ngừng gào thét tỏ vẻ vô cùng khí thế. Lần trốn đã lâu trong đám tráng hán, hai đạo nhân giấy khiêng ra hai túi linh thú, thả những con ếch màu bích ngọc ra khắp nơi, chiến trường lại càng thêm phần ác liệt. Đại cục đã định, đứng tại vị trí chủ soái, Ngao Ất chăm chú nhìn chiến cuộc, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Hắn lấy ra một tấm thẻ tre trong ngực, phía trên thình lình viết: sách lược lui địch bước thứ 27, đốt ra cho, bây giờ là thời điểm mở ra cuốn này. Tại Đông Thắng Thần Châu Độ Tiên Môn, Bách Phàm điện phá thiên phong. Làm sao lại xuất hiện nhiều huyết mũi như vậy? Lý Trường Thọ vuốt vuốt mi tâm, cẩn thận suy nghĩ tỉ mỉ, Phan Đạo Nhân muốn diệt hải thần giáo của hắn, chỉ cần phát động tập kích bằng mấy ngàn huyết mũi khôi lỗi là đủ. Vì sao lại trực tiếp xuất ra hơn vạn huyết mũi đạo nhân áo đen? Cũng may mà trước đây mình đã thương lượng ổn thỏa với long tộc. Hắn suy nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được việc này, nhưng bản thân nhìn thấy chiến cuộc cũng đã ổn định, kết cục chiến thắng chắc chắn thuộc về long tộc nên cũng không quản nhiều nữa. Lý Trường Thọ cất bước vào Bách Phàm Điện, đi về hướng quen thuộc của mình, sau khi chào hỏi mấy vị trưởng lão quen biết, đốt lót, hiếu kính chúc rượu ngon và linh ngư, được các trưởng lão đồng ý, hắn mới trực tiếp đi vào Bách Phàm Điện. Đi thẳng tới chỗ bức họa thánh nhân, Lý Trường Thọ lục lọi tìm tòi trong tay áo, lấy ra ba cây cao hương lớn bằng ngón cái, dài 3 thước, châm hương, cung cung kính kính cắm vào bên trong lưu đồng. Đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, mấy vị trưởng lão ngoại vụ cũng quen thuộc không nói một lời nào, Lý Trường Thọ lui lại 3 bước, vén và đạo bào, thành thành thật thật quỳ xuống. Nhân giáo giáo chủ đại thượng, đệ tử Lý Trường Thọ thành tâm cầu che đậy, ban đầu mục đích Lý Trường Thọ đến đây cũng chỉ là cầu an tâm. Nên hắn cũng không đọc niệm, cũng không ấp ủ tình cảm gì, chỉ thắp hướng thi lễ ở đây theo lệ cũ, nhưng làm cho Lý Trường Thọ không nghĩ tới chính là. Hôm nay, bức tranh thánh nhân lại nhẹ nhàng lắc lư, một tia đạo vận lưu chuyển ra, rơi vào trên người hắn. Cây đơ thì quả cũng đơ, thánh nhân thấy kẻ giả khờ cũng run. Tại sao tự nhiên lại linh nghiệm? Khóe miệng Lý Trường Thọ không ngừng co quắp, nhưng hắn vẫn giữ im lặng dập đầu dâng hương, nín thở chờ tin tức. Tia đạo vận này giống như trước kia, khi Tử Ô sư bá và Hữu Độc sư muội khóc lóc, bản thân thì hao tổn không ít tâm trí sửa chữa kịch bản để cầu bức họa này hiền linh. Bây giờ chẳng tốn chút tâm sức nào cũng hiền linh là sao, Lý Trường Thọ cũng chẳng biết làm sao, chỉ có thể giữ vững tinh thần, dập đầu thi lễ thật sâu. Nếu bản thân được thánh nhân lão gia nhìn thuận mắt, dù độ an toàn sinh mệnh không có nắm chắc, nhưng so với lúc trước thì chắc chắn sẽ ổn hơn gấp nhiều lần. Đợi chờ hồi lâu mà không có gì khác biệt xảy ra. Đạo vận kia vẫn luôn quấn quanh bản thân mình, hắn trông chờ một lời giáo huấn cũng không thấy, cảm ngộ cũng không có. Lại thêm một lúc, đạo vận vẫn còn, bức tranh đã bình tĩnh trở lại. Hai vị trưởng lão ban nãy cảm giác được màn đạo vận mặt cũng đầy hồ nghi, vẫn chưa phát hiện ra được thêm gì mới, hai vị này nhìn ba cây cao hương đoán giả đoán non. Chắc hẳn là do cách dâng hương khác biệt đây. Lại một lát sau, chỉ còn Lý Trường Thọ có thể cảm nhận được đạo vận kia vẫn chưa tiêu tán,